Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 259, nhiệm vụ tặng mạng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến đây, Tô Viễn không khỏi nhíu mày. Yêu cầu của tủ quỷ, chỉ là muốn một người. Ở chỗ này tựa hồ có lỗ hổng có thể chui vào, bởi vì nó chỉ quy định muốn người, cũng không có ghi rõ là muốn người chết hay người sống. Người chết thì dễ làm, nếu người sống nói, có lẽ sẽ tương đối phiền phức, không quản nhiều như vậy, cứ thử trước rồi tính. Rất nhanh, quỷ vực của Tô Viễn triển khai ra rồi lập tức liên biến mất ở trong phòng, chỉ chốc lát sau, chờ hắn xuất hiện lần nữa, trong tay lại xuất hiện một thi thể cứng ngắc mặc quần áo bệnh nhân, đây là hắn lấy ra từ trong nhà xác của bệnh viện. Không phải bệnh viện thành phố Đại Sương, mà là thành phố bên cạnh, với phạm vi quỷ vực của hắn, muốn làm được điểm này cũng không khó. Không lâu sau khi hắn bắt cái xác và trở về phòng tủ quỷ ghi động tĩnh, cửa tủ phía trên tủ quỷ lúc này không có gió lại tự mình mở ra. Đối với việc này, Tô Viễn cũng không thấy kỳ quái. Hắn cẩn thận đưa đầu của thi thể về phía cửa tủ, một cái đầu dần dần chìm vào trong bóng tối của cửa tủ. Quá trình này cũng không nhanh, Tô Viễn chuẩn bị sẵn sàng buông tay bất cứ lúc nào, ngay khi đầu thi thể chìm vào bóng tối chưa đến 1/3. Tô Viễn rõ ràng cảm giác được đầu thi thể hình như bị thứ gì đó bắt. Được, có một lực lượng kéo thi thể vào bên trong. Sắc mặt hắn khẽ biến đổi, lập tức thu tay, thi thể mặc quần áo bệnh nhân cứ như vậy trôi nổi giữa không trung cửa tủ, sau đó chậm rãi thu vào trong tủ, đảo mắt liên biến mất trước mắt. Kéo kẹt, âm thanh phát ra từ cửa tủ cũ vang vọng, cánh cửa trên tủ quỷ đóng lại, thi thể bị tủ quỷ kéo vào sâu trong bóng tối trong đó. Bên trong là một mảnh đen kịt, giống như một vực sâu, lại giống như một cái cửa vào địa ngục, cái gì cũng không nhìn thấy. Có một loại lực lượng linh dị quấy nhiễu, cho dù là hắn mượn quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ cũng không cách nào nhìn rõ đồ vật bên trong. Đợi một lát sau, hết thảy dị thường lại chấm dứt, tủ quỷ khôi phục bình tĩnh ngắn ngủi, nhưng loại bình tĩnh này cũng không kéo dài bao lâu. Rất nhanh, Tô Viễn lại nghe thấy có thứ rơi vào trong tủ gỗ thanh âm truyền ra, cửa tủ bên dưới mở ra một lần nữa, giao dịch giữa Tô Viễn và tủ quỷ lại bắt đầu. Vẫn là tiết tấu chậm chạp của tủ quỷ, dựa theo quy luật giao dịch của tủ quỷ, Tô Viễn đưa ra một điều kiện giao dịch, sau đó tủ quỷ cũng đưa ra một điều kiện. Sau khi song phương đạt được sự đồng thuận, giao dịch giữa người và quỷ sẽ hoàn thành, nhưng điều đó không có nghĩa là kết thúc, bởi vì tiếp theo sẽ là vòng của tủ quỷ. Đương nhiên, khi tủ quỷ đưa ra yêu cầu với người khác, người đó cũng có thể ngược lại đưa ra điều kiện với tủ quỷ. Như vậy giao dịch sẽ không ngừng tiến hành, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ. Hơn nữa, theo quá trình giao dịch, hạn ngạch giao dịch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây chính là chủ nhân ban đầu đã để lại câu nói kia: bạn sẽ có tất cả mọi thứ, cũng sẽ mất tất cả mọi thứ. Các quy tắc là bình đẳng, nhưng sự khác biệt giữa con người và quỷ được định sẵn, giao dịch này không công bằng, bởi vì quỷ có thể chịu đựng được, con người không nhất định sẽ chịu nổi. Đối với việc này, Tô Viễn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn đã hoàn thành một điều kiện cho tủ quỷ, tiếp theo là điều kiện thứ hai. Tuy rằng có chút chịu thiệt, nhưng với thực lực của hắn, hẳn là cũng có thể chịu được. Một tấm ảnh không đáng chú ý rơi vào trong tủ, xuất hiện cùng với ba nén nhang. Trên tờ giấy có một dòng chữ màu đen siêu vẹo: trong vòng 3 tháng, đưa đồ đến nơi này. Chữ viết tay màu đen vặn vẹo cơ hồ không thành hình, giống như là thứ gì đó vẽ nguệm ngoạc lung tung mà thành. Nhưng vẫn có thể nhận ra nét chữ và nội dung phía trên. Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ này, mà ở phía bên kia của tờ giấy này lại là một tấm ảnh màu, giống như vừa mới in ra từ bên trong máy in. Phía trên là một nơi tối tăm quỷ dị, nhưng ở giữa là một ngôi nhà gỗ cũ. Không, có lẽ gọi là nhà gỗ cũng không thích hợp. Đây là một tòa nhà cũ rất có cảm giác năm tháng. Từ ảnh chụp có thể thấy vật liệu xây dựng trong nhà đều là gỗ. Loại hình nhà này Tô Viễn cũng từng đến du lịch, nhìn thấy ở khu thắng cảnh, làm cho người ta có một cảm giác ngược dòng thời gian. Nhìn lại năm tháng, một ngôi nhà như vậy ít nhất cũng là thời kỳ dân quốc. Thậm chí, có thể lâu hơn, cửa chính của ngôi nhà cũ là loại cửa gỗ phai màu đã bị nước mưa rửa sạch, giờ phút này cửa lớn đóng chặt, căn bản không nhìn thấy bên trong có cái gì. Cách chương